Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, trời mới biết người biết ta biết hắn biết, Vương Trạch Cương hai mắt đăm đăm, tức giận tới mức run run, ở trợ lý vài ba lời dưới giảng thuật, hắn đã biết đã xảy ra chuyện gì, chuyện này cố còn livestream đi ra ngoài, muốn che cũng không giấu được, không sai. Bây giờ livestream gian ở tuyến nhân số lại đi tới 3 triệu ra mặt. Đều là nghe tin tới xem náo nhiệt. Đạn Mạc càng là một mực ở triệu hoán chính kinh ca. Làm sao bây giờ? Đợt thứ 2 chính cuộc so tài còn chưa bắt đầu. Tuyển thủ liền gây ra đánh nhau sự kiện. Xử lý như thế nào? Đuổi ra khỏi. Hủy bỏ tư cách. Trong phòng họp còn lại nhân viên làm việc. Cũng tất cả đều nhìn chằm chằm Vương Trạch Cương. Mọi người đều biết chuyện này phải mau sớm xử lý. Không thể kéo. Vương Trạch Cương suy nghĩ một chút. Mở ra điện thoại vô tuyến. Ta là Vương Trạch Cương. Đạo diễn. Đạo diễn. Bây giờ Lý Thiết Trụ bên kia tình huống thế nào? Trong màn ảnh có thể thấy rõ sao? Bên kia trả lời. Có thể thấy rõ. Lý Thiết Trụ một cái tay liền chế phục Tony. Cũng còn khá. Ai cũng không bị thương. Bất quá. Ta không biết bọn họ hình ảnh, có nên hay không phát hình đi, truyền bá, chính mình gây họa, tự đối mặt, sống hay chết, Lý Thiết Trụ chính mình gánh vác. À, nha nha, được, Vương Trạch Cương tĩnh táo làm ra quyết định, trải qua nhiều chuyện, kinh nghiệm tương đối phong phú. Chuyện này đi, thực ra với tiết mục tổ quan hệ không lớn, nếu như tiết mục tổ âm thầm xử lý. Ngược lại sẽ để cho người xem sinh ra không tốt liên tưởng. Biện pháp tốt nhất chính là livestream đi ra ngoài, để cho người xem thấy. Đúng sai tự các ngươi phân biệt. Tóm lại một câu nói, tiết mục tổ không gánh tội thay. Nếu như người xem cảm thấy Lý Thiết Trụ nên người phụ trách, vậy thì Lý Thiết Trụ chính mình gánh vác. Nên nói xin lỗi áy náy, nên bồi thường bồi thường, nên lui cuộc so tài lui cuộc so tài. Mọi người rối rít thu hồi ánh mắt, đều hiểu rồi, nói theo một ý nghĩa nào đó, tiết mục tổ thực ra đã bỏ đi Lý Thiết Trụ rồi. Đóng điện thoại vô tuyến, Vương Trạch Cương mắng một câu, mẹ phóng con chim, ngoặc kép chấm chấm, ai, trước còn rất tốt đĩa, làm sao làm thành như vậy, phòng nghỉ ngơi, lãnh bà ăn quả dứa vị kem, không hiểu nhìn điện thoại di động bên trong livestream màn ảnh. Thật sự không nghĩ ra, mặc dù nàng đối Lý Thiết Trụ có thời điểm hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngươi là ta tự mình phát lên cấp huy chương A. Có thể hay không cạnh tranh điểm tức, số 1 phòng hóa trang, Triệu Lệ Á cùng trợ lý mắt lớn chừng mắt nhỏ, có chút náo không hiểu, nhất là Triệu Lệ Á, nàng trải qua sự tình không nhiều, nhưng thắng ở thông minh, liếc mắt liền nhìn ra vấn đề bản chất. Hậu trường đánh lộn, Lý Thiết Trụ hình tượng hy bể, dường như nhặt không nổi rồi, nhà thông suốt à nha, giờ khắc này, nàng lại có nhiều chút đồng tình Lý Thiết Trụ rồi, tiết mục tổ hẳn sẽ nghĩ biện pháp cứu vãn chứ, bất kể như thế nào, cũng phải giúp Lý Thiết Trụ tắm một cái bạch a. Cho dù người khác không tin cũng không liên quan, ngạch, thế nào mập chuyện. Tiết mục tổ thế nào đem video cắt hồi Lý Thiết Trụ phòng hóa trang rồi hả? Bỏ đá xuống giếng sao? Tại phía xa Đông Hải Tiếu Trượng vốn là không có đóng chú thục cũng phân cuộc so tài khu. Nhưng khi nhận được tin tức sau, hay lại là lập tức mở ra điện thoại di động, cười trên nỗi đau của người khác xem náo nhiệt, không tương đương cha xuất thủ, người này liền tự chịu diệt vong rồi. Báo ứng a. Đây chính là đắc tội ta hậu quả. Đột nhiên, livestream hình ảnh lại cắt trở về Lý Thiết Trụ livestream gian. Tiếu Trượng thiếu chút nữa kêu lên một tiếng. Tiết mục tổ buông tha kia chó vườn rồi. Đây là muốn buộc hắn lui cuộc so tài a. Dù sao, chuyện này ảnh hưởng có thể nói cực kỳ ác liệt. Nhưng là, tại sao tình cảnh này lộ ra như thế quái dị đây? Chỉ thấy... Mạnh với tiểu ngưu con bê không sai biệt lắm Lý Thiết Trụ. Dễ dàng đem Tony theo như được nằm ở trên ghế salon. Tần Đào một thí đôn ngồi ở Tony trên lưng. Gầy nhỏ Tony không có lực phản kháng chút nào. chỉ có thể nói nhỏ. Tình cảnh một lần có chút dụ cho người mơ mộng. Đúng là nam, ta kiểm tra qua. Tần Đào ngồi ở Tony trên lưng thở hồng hộc, vẫn không quên báo cáo công việc thành quả. Lý Thiết Trụ không thể tưởng tượng nổi. Ngươi, vạn nhất kiểm tra được là một cái nữ đây. Kia rất không lễ phép. Tần Đào, qua loa, Lý Thiết Trụ, đần, đạn mạc không ngừng kêu nội hành. Này tư thế, đây đối với Bạch, chặt chặt, thật là rồi. Ai a nhụy đi giọt hưng phấn đứng lên. Làm chứng tống nghệ sử thượng đệ nhất kỳ quan. Tần Đào hỏi, tiếp theo làm sao bây giờ? Lý Thiết Trụ suy nghĩ một chút. Trước tiên đem hắn buộc lại đừng chạy rồi. Càng đừng để cho tiết mục tổ biết chúng ta đánh hắn. Hết thảy đợi so với hoàn cuộc so tài lại nói. Tony, phần trăm A còng thăng sao? Sau đó, Lý Thiết Trụ từ Tony trang điểm trong gương tìm mấy cái dây cột tóc. Đem Tony lão sư tay chân trói chặt chẽ vững vàng. Tần Đào bằng vào nhiều năm nhìn điện ảnh kịch kinh nghiệm phong phú. Cho Tony trong miệng nhét một tấm khăn lông. Tony lộ ra kinh hoàng thần sắc. Trước tiết mục, chả thế nào bị trói rồi hả? Hơn nữa, ta nhớ được tiết mục này có livestream khâu chứ? Bất quá, rất nhanh Tony liền lộ ra đau buồn thần sắc. Là không có sai. Hai người này rất ngu. Không biết nơi này chuyện phát sinh tiết mục tổ nhìn đến rõ ràng. Nhưng là, tiết mục tổ sợ rằng cũng sẽ không đem tình hình như thế livestream đi ra ngoài đi. Bây giờ chỉ có thể hy vọng tiết mục tổ nhanh tới đây giải cứu mình. Nếu không, rất sợ hai người này làm ra khác chuyện gì tới. Suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đem Tony hướng trên ghế salon ném một cái. Tần Đào lại không nhịn được có chút sợ. Thiết Trụ, ta làm như vậy không có sao chứ. Vạn nhất tiết mục tổ biết. Livestream gian đạn mạc điên rồi. Đâu chỉ là tiết mục tổ A. Cả nước nhân dân đều biết. Người thiếu niên, các ngươi đây là phạm tội A. Hai cái này thành thật rốt cuộc nghĩ như thế nào? Lớn như vậy một cái máy thu hình. Các ngươi không nhìn thấy sao? Tao thao tác, kiến thức rộng, chính kinh ca làm trông rất đẹp. Còn có thể chơi như vậy sao? Tú Nhi, người đứng đắn ai trang điểm à? Lý Thiết Trụ khổ tư minh tưởng. Hắn cảm thấy, lấy bây giờ mình 92 điểm IQ cao. Giải quyết chút vấn đề nhỏ này là hạ bút thành văn. Hắn 10 phần phấn khích nói. Yên tâm, chúng ta không để cho tiết mục tổ nhân đi vào là tốt. Bọn họ hẳn không phát hiện được. Đợi tranh tài kết thúc, chúng ta liền thả hắn. Tần Đào nói, vạn nhất hắn đi tiết mục tổ cáo chúng ta làm sao bây giờ? Lý Thiết Trụ hừ lạnh, chết không nhận thôi, hắn lại không chứng cớ. Chuyện này, trời mới biết ngươi biết ta biết hắn biết. Tần Đào thật sâu chấp nhận, cũng là ngươi thông minh. Tony, tiết mục tổ nhìn đây. Hắn không biết, các khán giả cũng nhìn đây. Lý Thiết Trụ nhìn về phía Tony, không nói võ đức. Lại dám đánh lén ta. Xem ta như thế nào giáo huấn ngươi. Vừa nói, cùng Tần Đào hai mắt nhìn nhau một cái. Đồng thời lộ ra tà mị nụ cười. Hắc hắc hắc hắc. Tony thân thể mềm mại run lên. Ngay sau đó, Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào đồng thời đánh về phía Tony. Sau đó, quấy nhiễu hắn ngứa ngáy. Thủ pháp thành thạo nhanh mạnh. Từng chiêu chí mạng. Đáng thương Tony kịch liệt dùng răng. Lỗ mũi phát ra quỷ dị thanh âm. Nước mắt nước mũi chảy xuống. Hai ngươi là thực sự cẩu. Đạn mạc, thần mẹ nó tiết mục tổ không phát hiện được. Ha ha ha, giỏi một cái trời mới biết ngươi biết ta biết hắn biết. Đế hoa chi tú tú. Khuất tài, hai vị hẳn đi, hoan lạc hỉ kịch nhân. Tiểu nhạc nhạc cũng không ngăn cản được các ngươi cầm. Hạng nhất, cù lét như vậy hung tàn sao? A chít chít chít chít kỷ. Tony lão sư thật đáng thương. Mau nhìn. Hắn khóc. Buông ra cái kia Tony. Để cho ta tới. Nồi lẩu liền phải đứng ăn. Đột nhiên tốt muốn gia nhập. Mới vừa họp xong Vương Trạch Cương gân xanh hẳn lên. Ta là cái tiên nhân bản bản. Đây là người khô chuyện. Bất quá. Dường như. Thật giống như. các khán giả chẳng những không có điên cuồng chê chửi rủa Lý Thiết Trụ cùng Tiết Mục Tổ. Ngược lại, thích nghe ngóng. PS, vốn là biên tập để cho mỗi ngày hai canh, một mực ở tôn cào chung, nhưng là vui nhất hạng nhất fan, vẫn là phải cảm tạ một chút, liền tăng thêm này một canh. Cảm tạ Phiêu Linh Yêu Ngư đồng học 10 tấm phiếu đề cử cùng khen thưởng. Cảm ơn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.